Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 1450, chương 1389, thử tàn sinh. Lúc này, vô luận là Tiền Thương Nhất, còn là Ngô Đồng cùng Giang Ly, tất cả mọi người nhìn xem Trần Lan vị trí, cáo giới hội thủ lĩnh, đứng tại diễn viên đỉnh tồn tại. Hơn nữa, 89 phần 10 là cấp điện đường diễn viên. Dù cho chỉ là gặp một chút, Tiền Thương Nhất cũng cảm giác mình đến thành phố Hoa An một chuyến đáng giá. Cực đẹp dưới bầu trời, vẫn không biết chính mình là mặt trời trái tim Trần Lan ngồi xổm tại vũng máu bên trong. Mắt to vô tội mê mang mà nhìn xem bốn phía. Buổi hòa nhạc trận quán phụ cận cao lầu bên trong, một tên tuổi chừng 40 tóc ngắn nam tử trung niên đứng tại phía trước cửa sổ. Hai tay đem song đồng ống nhòm giơ lên trước mắt, quan sát đến trên quảng trường tình huống. Người sẽ xuất hiện sao? Hiện tại ngồi ở kia thế nhưng là mặt trời trái tim. Nói, nam tử trung niên sẽ một cái màu vàng nhạt ống trúc đem ra. Ống trúc là một kiện đặc thù đạo cụ, giá trị 5 vạn cát xê, gọi là thử tàn sinh. Chức năng thuyết minh thật giản lược. Đạo cụ tên, thử tàn sinh, thuộc loại, chức năng, hiệu quả thuyết minh. Có thể tại 1 phút bên trong giết chết mục tiêu diễn viên. Phương pháp sử dụng, sẽ viết có mục tiêu diễn viên tên thật cùng danh hiệu trang giấy bỏ vào ống trúc. Sử dụng đối tượng, bất luận kẻ nào, có thể mua số lần. Một lần, phải chăng chiếm dụng đặc thù đạo cụ mang theo cột, là, đổi cần thiết cát xê, 50.000, phải chăng có thể thu về. Có thể thu về, lợi dụng thử tàn sinh. Chỉ cần biết mục tiêu diễn viên tên thật cùng danh hiệu, liền có thể giết chết đối phương. Tuy là có thể bị trùng sinh, loại hiệu quả chống cự. Nhưng là, chỉ cần đối phương không có đổi tên, hoàn toàn có thể lại giết chết đối phương một lần. Chỉ cần còn là người, chết số lần đủ nhiều, kiểu gì cũng sẽ triệt để tử vong. 5 vạn cát xê đích thật là rất lớn đầu tư. Mà ở chủ thế giới đặc thù đạo cụ dây chuyền sản xuất từng bước tạo dựng lên về sau, cũng không tính thiên văn khoản tiền lớn. Nam tử trung niên chờ đợi giờ khắc này đã rất lâu. Chỉ cần biết được cáo giới hội thủ lĩnh tên thật, hắn là có thể giết chết một lần đối phương. Đồng thời, hắn đồng đội cũng đồng dạng có được thử tàn sinh này một đặc thù đạo cụ. Căn cứ địa ngục điện ảnh hạn chế, thử tàn sinh chỉ có thể mua một lần. Nhưng là cái này hạn chế chỉ đối một tên diễn viên hữu hiệu. Cùng một đoàn đội diễn viên vẫn như cũ có thể mua. Tới đi, chấm ngoặc kép, nam tử trung niên hạ giọng, đồng thời đem ống trúc mở ra, lấy ra bên trong trang giấy. Màu đen viết ký tên hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Hiện tại duy nhất phải làm sự tình chính là chờ đợi. Chờ đợi đồng đội đem tên thật truyền về. Nói đến tên thật, địa ngục điện ảnh diễn viên cơ bản sẽ không nói cho người khác. Nhưng là, địa ngục cửa hàng lại có cung cấp có thể thăm dò tên thật đặc thù đạo cụ. Đặc thù đạo cụ gọi là ngưng vọng chi nhãn. Ngoại hình là một bộ kính râm. Đạo cụ tên, ngưng vọng chi nhãn, thuộc loại, chức năng, hiệu quả thuyết minh. Có thể quan sát mục tiêu cả đời bên trong sự kiện quan trọng cùng tin tức trọng yếu. Chú ý, chỉ có thể đối trong phạm vi 10 thước đối tượng có hiệu lực. Phương pháp sử dụng, đeo kính râm, sử dụng đối tượng, bất luận kẻ nào, có thể mua số lần. Một lần, phải chăng chiếm dụng đặc thù đạo cụ mang theo cột, là, đổi cần thiết cát xê, 50.000, phải chăng có thể thu về. Có thể thu về, tuy là có thể thăm dò, nhưng là hạn chế cũng không ít, cần tới gần mục tiêu. Bất quá, điểm này hạn chế, có thể dùng cái khác kỹ năng hoặc đặc thù đạo cụ để đền bù. Ta chờ ngươi đã lâu. Chấm ngoặc kép, nam tử trung niên khóe miệng lộ ra mỉm cười. Che kín thi thể trên quảng trường. Trần Lan khó khăn bò lên. Nàng thử qua đủ loại biện pháp cầu cứu. Kết quả toàn bộ như thạch nghiêu vào biển. Không hề tin tức. Trong đầu một phen dãy giụa về sau, nàng quyết định tự cứu. Chỉ ít. Trước rời đi quảng trường, nàng vừa đứng lên, bỗng nhiên nghe thấy phía trên truyền đến khác thường tiếng vang. Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời. Nơi xa, Một chiếc màu đen máy bay trực thăng chính chậm rãi bay hướng quảng trường. Máy bay trực thăng đi tới quảng trường về sau, lơ lửng phía trên trần lan. Tiếp theo, máy bay trực thăng cửa bị mở ra. Một bóng người theo máy bay trực thăng trong buồng phi cơ nhảy ra. Trần lan đồng tử bỗng nhiên co vào. Ánh mắt đi theo phía trên rơi xuống bóng người di động. Thẳng đến đối phương dừng ở trước mắt nàng. Nàng mới quan sát tỉ mỉ thanh niên trước mắt. Thanh niên giữ lại màu đen toái phát. Khuôn mặt trắng nõn. Tóc trên trán che khuất lông mày. Con mắt xung quanh họa có nhàn nhạt yên huân trang. Trần lan dưới tầm mắt rời. Phát hiện thanh niên thân hình gầy gò. Thượng thân xuyên có ít ỏi màu trắng áo dài tay. Màu đen đai lưng xoải bước tại bên hông. Hạ thân thì là đã sáng lên màu xanh lam quần jean. Trên chân, cũng không có mang giày. Ngươi là ai? Trần lan thần sắc cảnh giác. Thanh niên không để ý đến. Mà là ngẩng đầu nhìn về phía trên máy bay trực thăng. Hắn nhìn về phía máy bay trực thăng đồng thời. Máy bay trực thăng cánh quạt bỗng nhiên cắt ra. Phảng phất bị ngoại lực đụng gãy. Tiếp theo, máy bay trực thăng bắt đầu rơi xuống. Người điều khiển cố gắng điều khiển máy bay trực thăng. Muốn an toàn hạ xuống. Nhưng là không hề có tác dụng. Máy bay trực thăng xoắn ốc hạ xuống. Nhưng mà, từ đầu đến cuối không có thoát ly thanh niên cùng Trần Lan vị trí. Chạy mau, Trần Lan kêu một tiếng. Sau đó, nàng tại bản năng điều khiển, hướng bên cạnh bỏ chạy. Nhưng là thủ đoạn lại bị thanh niên. Ngươi hẳn phải biết chính mình không phải người bình thường. Chạy trốn không có chút ý nghĩa nào. Thanh niên nhẹ nói. Ngươi làm gì a? Thả ta ra. Trần Lan dùng sức kéo xé. Nhưng là thanh niên thân thể không nhúc nhích tí nào. Phát hiện điểm này về sau. Trần Lan ngẩng đầu. Nhìn xem gần trong gang tấc máy bay trực thăng. Trong mắt tràn ngập tuyệt vọng. Cùng một thời gian. Tiền thương nhất hết sức chăm chú. Thanh niên sẽ như thế nào lẩn tránh máy bay trực thăng rơi xuống. Vừa rồi thanh niên nhảy xuống thời điểm. Tiền thương nhất trong lòng đã có suy đoán. Nhưng là còn không xác định. Làm máy bay trực thăng rơi vào thanh niên đỉnh đầu thời điểm. Máy bay trực thăng bỗng nhiên dừng lại không động. Hiện 45 độ sừng nghiêng dừng ở thanh niên đỉnh đầu ước chừng 1 mét chỗ. Tiếp theo. Máy bay trực thăng đuôi cánh bỗng nhiên gãy, rơi ở một bên, phát ra tiếng vang, máy bay trực thăng cabin hướng vào phía trong đè ép, từng giờ từng phút, cho đến hình thành một cái ranh giới bất quy tắc đại thiết cầu. Sau đó, rơi xuống tại vừa rồi gãy đuôi cánh bên trên, người cảm thấy là cái gì? Tuyên chỉ quay đầu nhìn tiền thương nhất, năng lực sao? Tiền thương nhất liếm môi một cái, khả năng cùng trọng lực có quan hệ. Trọng lực, chấm ngoặc kép, Tuyên chỉ lần nữa nhìn về phía thanh niên. Nghe liền rất mạnh, các ngươi nhìn. Giang Ly nhắc nhở hai người. Tay phải chỉ vào thanh niên bên người cách đó không xa. Tiền thương nhất theo Giang Ly ngón tay phương hướng nhìn lại. Thanh niên 10 mét chỗ xuất hiện một tên thân cao chừng khoảng 1m6 nam tử. Nam tử động tác bối rối. Phảng phất hiện thân cũng không phải là chính hắn ý tưởng. Mà là bởi vì vụng trộm tới gần bị phát hiện. Theo thanh niên phất tay, nam tử bỗng nhiên dừng lại không động. Tiếp theo thân thể bắt đầu dùng phần bụng làm trung tâm đè ép. Bốn chân bị cưỡng ép nhét vào phần bụng. Lập tức huyết nhục vẩy ra. Cho đến hoàn toàn hình thành một cái viên thịt. Lúc này, thanh niên bỗng nhiên xoay đầu lại. Ánh mắt nhìn về phía tiền thương nhất ẩn núp vị trí. Hỏng bét. Tiền thương nhất lập tức cảm giác toàn thân lông tơ dựng ngược. Dạ dày thậm chí bắt đầu run rẩy. Cực độ nguy hiểm cơ hồ khiến hắn ngạt thở. Lúc này, hắn trực tiếp phát động kỹ năng. Quang âm chủng người dẫn đường có hiệu lực về sau. Hắn lập tức lui lại. Đồng thời sẽ bên người ba người kéo đến bên cạnh mình. Vì đề phòng vạn nhất, hắn sẽ ba người đều kéo phải càng xa một điểm. Vì thế... Hao phí 2 giây nhiều thời giờ, chờ xác nhận hoàn toàn an toàn về sau, hắn mới kết thúc kỹ năng hiệu quả. Tiền thương nhất hai tay vịn đầu gối, há mồm thở dốc, đây là quái vật gì? Chấm ngoặc kép, Tuyên chỉ thanh âm hơi run rẩy, tay phải nắm lấy chính mình không ngừng run run tay trái thủ đoạn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,